Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2982, buồn cười điều kiện, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tước, một mặt lãnh y sứ giả, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ai xem tướng vết, ai cũng không muốn đi phản ứng người nào. Người sứ giả này tu vi không cao, chỉ có tam giai tiên vương cảnh mà thôi. Ở bên cạnh hắn, đi theo một đội người ngựa, ước chừng có khoảng 20 người. Nhưng tu vi cao nhất người, cũng chỉ có đỉnh phong tiên vương cảnh. Rõ ràng, cũng không phải là vì bảo hộ sứ giả, chẳng qua là tới trang bức. Đế triều xuất động, sứ giả đích thân tới, chẳng lẽ còn có thể lẻ loi một mình sao? Tại không có chiến tranh thời điểm, nuôi này chốt chiến binh làm cái gì? Đương nhiên là dùng để chờ bức, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Hồ Tước mang theo sứ giả đám người, đi tới một tòa trước đại điện. Chính là chỗ này. Hoàng chủ chờ ngươi ở bên trong. Hồ Tước lạnh lùng nói, người sứ giả kia hướng phía trên cung điện nhìn một chút, ba chữ to, rõ ràng đập vào mi mắt. Không khách điện, không khách điện, đây là ý gì, đi vào bên trong cung điện này, đều không phải là khách nhân. Đương nhiên, đây chỉ là sứ giả phỏng đoán, hắn sẽ không đi hỏi. Nhưng hắn vẫn là nói, Hồ Tướng quân, Phượng Hoàng Vương triều tiếp đãi khách nhân, không phải đều tại Phượng Hoàng Điện ở trong sao? Bỉ Ngạn đế triều tự mình phái tới sứ giả, chẳng lẽ còn không tính khách nhân sao? Đúng thế, Hồ Tước nói, nhưng ngươi, không phải khách nhân. Sứ giả sắc mặt biến hóa, chợt cười lạnh nói, Phượng Hoàng Vương triều, thật đúng là có lễ phép a, ta cùng ngươi cường điệu một lần, là Phượng Hoàng Hoàng triều, không phải Phượng Hoàng Vương triều, hiểu không? Hồ Tước nói, miệng ngươi ăn còn có thể tới làm sứ giả, sợ là nói chuyện đều không gọn gàng a. Đây là Bỉ Ngạn đế triều cái nào mắt bị mù đồ vật, nhường ngươi tới làm sứ giả. Nói chuyện có thể hay không? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Hoàng cùng vương đô không phân rõ sao? Phen này đổ ập xuống lời nói xuống tới, người sứ giả kia kém chút phun máu. Hắn tức đến run rẩy cả người, hận không thể đem Hồ Tước cho một trưởng vỗ chết. Quá phách lối, ngươi Phượng Hoàng Vương triều, quả thực là quá phách lối. Hoàng, vương... Hồ Tước nói, cả lâm sứ giả đại nhân, nhất định phải dùng ghép vần, ngươi mới có thể nghe rõ lời nói của ta sao? Hừ, sứ giả hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Hồ Tước tiếp tục tranh luận đi xuống. Hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp đi vào không khách điện. Đối với Phượng Hoàng Điện tới nói, này không khách điện, liền lộ ra đơn sơ nhiều. Mà lại, cả tòa không khách điện ở trong bầu không khí, đều là âm lãnh vô cùng. Bên trong ngoại trừ mấy bàn lớn, cây ghế, mặt khác không còn có cái gì nữa. Liền thị nữ đều không có, cùng hắn nói nơi này là một ngôi đại điện, chẳng thà nói là một tòa đại lao. Làm sứ giả tiến vào không khách điện thời điểm, Tô Hàn đã ngồi ở chỗ đó chờ. Trong tay hắn đem chơi lấy một viên tiên tinh, cười tủm tỉm nhìn xem sứ giả, căn bản là chưa từng đứng dậy. Người sứ giả kia cũng không phải người ngu, cũng sớm đã liệu đến. Sau khi đi vào, hắn sửa sang lại một chút tâm tình của mình, sau đó nhìn về phía Tô Hàn trong tay tiên tinh. Không hổ là trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất, tùy ý lúc ngồi, đều có thể đem chơi tiên tinh, lão thân bội phục, bội phục. Sứ giả mở miệng nói, lời này bên trong, tràn đầy mỉa mai mùi vị, cùng những người khác Tô Thủ Phú xưng hô, hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn cũng không quan tâm, mà là cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi sứ giả đại nhân, là nam hay là nữ a? Sứ giả nhướng mày, hừ lạnh nói. Tô vương chủ chẳng lẽ mắt mù không thành, lão thân là nam hay là nữ, ngươi cũng nhìn không ra sao? Nguyên lai là nữ nhân a, Tô Hàn đứng dậy, ôm quyền nói. Sớm biết sứ giả đại nhân là nữ nhân, bản hoàng liền đứng dậy tiếp kiến. Ta là nam nhân, người sứ giả kia giận dữ. Nam nhân, Tô Hàn sửng sốt một chút. Không phải chỉ có nữ nhân, mới có thể lão thân tự xưng sao? Ngươi, sứ giả kém chút phun máu. Trên thực tế, hắn là Bỉ Ngạn đế chủ bên người một vị thái giám. Cái gì là thái giám? Tại phàm nhân triều đại bên trong, cũng có này loại thái giám. Liền là bị thiến sạch nam nhân. Trong cung, bị thiến sạch các nam nhân, địa vị thấp gọi thái giám, địa vị cao gọi thái giám. Bởi vậy rõ ràng. Bỉ Ngạn đế triều có thể điều động cái này người tới, hiển nhiên là chấn nộ phía dưới, cũng cực kỳ trọng thị. người sứ giả này ỷ vào thân phận của mình, càng là dựa vào hai nước giao chiến, không đánh tới làm chuẩn tắc, cho nên vẫn luôn là cao ngạo vô cùng. Đây là thói quen mà thôi, hắn là thật đại biểu Bỉ Ngạn đế triều, dự định tới cùng Tô Hàn thật tốt nói một chút. Sau đó thì sao, lúc tiến vào, bị Hồ Tước cho đổ ập xuống mắng một trận. Nhìn thấy này Phượng Hoàng Vương chủ, lại là đi lên liền chào phúng. Trong mắt hắn, tại toàn bộ Bỉ Ngạn đế triều trong mắt, Phượng Hoàng Hoàng triều, cũng chỉ là Phượng Hoàng Vương triều mà thôi. Làm sứ giả, hắn kỳ thật cũng xem như miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này cho dù là tức đến run rẩy cả người, cũng nói không nên lời mặt khác phản bác ngữ. Giống như là có đồ vật gì, ngăn chặn ít hầu một dạng. Khó mà nuốt xuống, lại nhả không ra, khó chịu đến cực điểm. Tô Vương chủ, lão thân hôm nay đến đây, không phải hàn huyên với người nam nữ. Sứ giả tìm một chỗ cái ghế ngồi xuống, tại hạ xuống xong, hắn còn cố ý nhìn một chút, sợ Tô Hàn tại này trên mặt ghế hạ độc. Nhắc nhở ngươi một câu, Tô Hàn nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhìn chăm chú sứ giả, nói, ta Phượng Hoàng Hoàng triều đã tấn thăng, ngươi bây giờ nên xưng hô bản Hoàng Hoàng chủ, mà không phải Vương chủ. Đế triều bên kia, có thể còn không có thừa nhận đây. Sứ giả hừ một câu, ta mặc kệ đế triều có thừa nhận hay không, Phượng Hoàng Hoàng triều là của ta, cũng không phải Bỉ Ngạn đế triều. Tô Hàn nói, nhưng ngươi, ở sau đó trong khi nói chuyện, như còn dám nói Vương chủ, lại hoặc là Phượng Hoàng Vương triều, ta nghe được một lần, đoạn ngươi một cánh tay. Sứ giả biến sắc, thoạt nhìn, này Tô Vương, Tô Hoàng chủ, nhưng không có hồ tướng quân cái chủng loại kia kiên nhẫn a, Tô Hoàng chủ. Sứ giả sắc mặt khó coi nói, đều nói hai nước giao chiến, không đánh tới làm, ngươi là liền chuẩn tắc đều không coi vào đâu sao? Tại ta Phượng Hoàng Hoàng triều, ta liền là chuẩn tắc. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của hắn đã có sát cơ bắn ra. Sứ giả lại một lần nữa xác nhận, Tô Hàn thật không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Cho nên, hắn cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, nói thẳng. Nghĩ đến đế triều truyền ra tin tức, Tô nhà giàu nhất cũng đã nghe nói, lão thân lần này đến đây, chính là vì cùng Tô Thủ Phú cùng nhau, thương nghị Phượng Hoàng Hoàng triều cảnh vực, tài nguyên, cùng với thuế má các loại vấn đề. Tô Hoàng chủ xưng hô thế này, sứ giả vẫn là không quen, cũng không muốn hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là Tô Thủ Phú thích hợp hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ mỉa mai. Tô Hàn cũng là không có ở trên đây xoắn xuýt, nói. Tiếp đó, lão thân nói, liền là đế triều ý tứ. Sứ giả hắng giọng một cái, nói tiếp, ta Bỉ Ngạn đế triều, có thể thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng triều tấn thăng, đồng thời, có thể tự thân vì các ngươi sắc phong. Nhưng có ba điều kiện, đệ nhất Phượng Hoàng Hoàng triều cảnh vực, nhất định phải thu nhỏ đến 100 triệu dặm trong vòng. Đệ nhị, Phượng Hoàng Hoàng triều cảnh vực bên trong, hết thảy tài nguyên, ta Bỉ Ngạn đế triều lấy 1/5. Thứ ba, hàng năm, Phượng Hoàng Hoàng triều đều cần, đem lãi dòng mượn 1/1000 nộp lên, xem như thuế má. Tô Hàn đột nhiên đứng lên, người tới, cho ta kéo ra ngoài, toàn bộ giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.